Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, căn cứ phòng ngự. 1. Ngày kế tiếp, Khâu Dũng bọn hắn gửi tới USB cuối cùng đến. 9 giờ sáng chuông, Lăng Trần liền chạy tới nghiên cứu căn cứ. Xem xét cái kia USB bên trong chứa đựng bí mật tin tức. Hao tốn gần thời gian 2 tiếng. Hồ Phi rốt cục phá giải USB bên trong mật mã. Đem sở hữu tin tức toàn bộ download đến máy tính bên trong. Xem xong phía trên bí mật tin tức, Lăng Trần cùng Hồ Phi sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Thông qua những này bí mật tin tức, bọn hắn đối đầu đế tổ chức ở đột biến gen thử nghiệm bên trên lấy được nghiên cứu có xâm nhập. Hiểu rõ, khó trách những tên kia muốn cho Hạ tiểu thư trong đầu lắp đặt vi hình chip. Nguyên lai là vì nguyên nhân này. Hồ Phi nói rằng, Lăng Trần gật gật đầu, cau mày, thông qua những này tài liệu cơ mật, Lăng Trần rốt cục biết rõ, Thượng đế tổ chức ở Hạ Mộc Đồng trong đầu lắp đặt vi hình chip chủ yếu mục đích là vì khống chế Hạ Mộc Đồng hành động, người não là từ phi thường phức tạp bộ phận cấu thành. Một khi xảy ra vấn đề, vô cùng có khả năng biến thành người thực vật, nhưng là, bên trên đế tổ chức lại thông qua công nghệ cao thủ đoạn cắm vào vi hình chip, lợi dụng loại phương pháp này đến khống chế suy tư của người cùng hành động. Để kỳ thành vì trung thành tuyệt đối nô lệ, 100% chờ đợi mệnh lệnh. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cái kia vi hình chip chứa tự bạo công năng. Tuy nhiên tự bạo uy lực không là rất lớn, nhưng là, vi hình chip ở vào đầu bên trong, tức làm uy lực không lớn, cũng đủ để phá hư não tổ chức. Để cho người ta tử vong, Thượng đế tổ chức làm như thế, đơn giản là muốn bổ sung một đạo an toàn biện pháp, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Lăng Trần, trong khi đang suy nghĩ, bên tai đột nhiên truyền đến Hồ Phi tiếng kêu sợ hãi. Thế nào? Hồ Phi nâng lên đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta không để ý đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái kia vi hình chip có thu phát tín hiệu công năng. Hạ tiểu thư vừa đưa tới thời điểm, chúng ta cũng không có phát hiện nàng đầu vi hình chip. Cho nên tín hiệu một mực đang tiến hành truyền thâu. Chỉ cần thượng đế tổ chức khóa chặt tín hiệu, liền có thể nhẹ dễ tìm tới vị trí của nàng. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói. Người nói là, chúng ta tòa này nghiên cứu căn cứ vị trí bại lộ, không tệ. Rất có khả năng này. Lăng Trần, chúng ta tốt nhất tranh thủ thời gian tăng cường đề phòng. Đề phòng thượng đế tổ chức người tìm tới cửa. Ta nhớ được bên trên ngươi đã nói. Lâm Quốc Đống từng đã gọi điện thoại cho ngươi. Để ngươi giao ra Hạ tiểu thư. Bởi vậy có thể thấy được. Lâm Quốc Đống phi thường trọng thị Hạ tiểu thư. Rất có thể sẽ phái người đến nghĩ cách cứu viện nàng. Lăng Trần nghĩ nghĩ. Hỏi, nghiên cứu căn cứ phòng ngự lực lượng thế nào? Sinh sản bộ bên kia đã có 50 bộ xương vỏ ngoài bọc thép. Có thể hình thành một cỗ sức chiến đấu. Nhưng là, cao thủ chân chính không có mấy cái. Ngoại trừ Khải Lâm Na bên ngoài. Chỉ có một mình ngươi. Khả năng này là chúng ta nhược điểm lớn nhất. Ấy, ngươi không phải nhận biết nhiều cao thủ như vậy à? Muốn không đi mời mấy cái đến tọa trấn. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ta sẽ gọi điện thoại gọi ta đại ca bọn họ chạy tới hỗ trợ. Lại thêm căn cứ bên trong phòng ngự lực lượng. Hẳn là đầy đủ ứng phó thượng đế tổ chức. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Nói ra, từ hôm nay trở đi, mật thiết giám thị căn cứ xung quanh tình huống. Còn có, mấy trận, nhà ga, toàn bộ giám sát bắt đầu. Chỉ cần phát hiện có nhân vật khả nghi tiến vào Đông Hải thị. Lập tức cho ta biết, minh bạch, cùng Hồ Phi thương thảo xong, Lăng Trần rời phòng làm việc, cho Khâu Dũng bọn người gọi điện thoại, đem tình huống nói rõ. Khâu Dũng ngược lại là rất sảng khoái, không nói hai lời, lập tức đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cũng biểu thị đêm nay sẽ thừa đi máy bay đuổi tới Đông Hải thị. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lăng Trần lại cho Hà Tử Vân gọi điện thoại, bất kể nói thế nào. Hà Tử Vân tốt xấu là địa bảng cao thủ. Nếu có hỗ trợ của hắn, có thể làm cho căn cứ tăng thêm mấy phần phòng ngự lực lượng. Từ văn phòng đi ra, Lăng Trần trực tiếp đi tới phòng thí nghiệm, nhìn lấy bận rộn bên trong nghiên cứu nhân viên. Lăng Trần tìm tới Trúc Tiểu Trúc, đem Hồ Phi copy cái kia phần tài liệu cơ mật cho nàng. Cái kia phần tài liệu cơ mật bên trong có thượng đế tổ chức đối với đột biến gen thí nghiệm kỹ. Càng ghi chép, có lẽ sẽ đối với Trúc Tiểu Trúc công tác của bọn hắn có trợ giúp rất lớn. Nhìn lấy quay người rời đi Trúc Tiểu Trúc, Lăng Trần do dự một chút, mở miệng gọi nói, Tiểu Trúc, Trúc Tiểu Trúc quay đầu lại, nhìn lấy Lăng Trần hỏi, làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Cái kia, chấm ngoặc kép. Lời nói đến bên miệng, Lăng Trần mỉm cười, nói, không có việc gì, mấy ngày nay khả năng không yên ổn, ngươi cùng ngươi những cái kia đồng sự nói một chút, tận lực ở tại dựa vào bên trong, không có chuyện không cần ra ngoài, nếu như không phải muốn đi ra ngoài, nhớ kỹ cùng Hồ Phi lên tiếng kêu gọi, để hắn tìm người cùng đi, ngàn vạn khác một người rời đi, được rồi, ta biết rồi. Không có chuyện vậy ta gấp đi trước. Đưa mắt nhìn Trúc Tiểu Trúc sau khi rời đi. Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng. Lúc đầu muốn theo Trúc Tiểu Trúc nói chuyện có quan hệ Nam Vinh Uyển Thanh sự tình. Nhưng hắn nghĩ lại. Hiện tại chỉ sợ không phải thời điểm. Dứt khoát trước hoãn một chút. Về sau có rảnh lại nói. Vào đêm, 10 giờ tối trái phải. Lăng Trần lái xe, đứng ở ngoài phi trường. Chờ đợi lấy Khâu Dũng đám người đến, nhìn đồng hồ, cũng sắp đến, đang nghĩ ngợi, cửa ra phi trường đi tới một đám lữ khách, Lăng Trần đi xuống xe, nhấc đầu nhìn quanh thêm vài lần, ánh mắt lập tức chú ý tới lối đi ra Khâu Dũng 7 người. Bởi vì Viên Vân thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên ngồi lên xe lăn, Hạ Nguyệt ở phía sau đẩy, đại ca, Lăng Trần cười phất phất tay. Bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Đám người hàn huyên hai câu. Lăng Trần nói ra. Đại ca, lên xe trước đi. Ta mang các ngươi đi căn cứ nghỉ ngơi. Nói xong, Lăng Trần đang chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một đạo như có như không ánh mắt từ nơi không xa quăng tới. Tò mò, hắn quay đầu nhìn lướt qua. Lập tức, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Thấy rõ ràng đối phương, Lăng Trần sắc mặt lập tức biến đổi. Mực triệt như vậy con ngươi bên trong tinh mang tất hiện. Hàn quang bắn ra, cương quyền không tự chủ cầm bắt đầu. Một bên Khâu Dũng chú ý tới Lăng Trần dị dạng. Nhịn không được hỏi, lục đệ, thế nào mọi người gặp Lăng Trần gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra phi trường. Không được toàn bộ chuyển qua đầu. Theo Lăng Trần ánh mắt nhìn, cửa ra phi trường bên cạnh, một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử chắp tay sau lưng. Giống như cười mà không phải cười nhìn thẳng Lăng Trần. Ở phía sau hắn, còn có hơn 10 tên nam tử. Niên kỷ các một, hơn 20 tuổi hơn 60 tuổi toàn bộ đều có. Từng cái sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Lăng Trần một đám người. Lục đệ. Bọn hắn là Lăng Trần nhìn lấy tên kia Âu phục nam tử. Trầm giọng nói, hắn là Lâm Gia Vĩ, thượng đế tổ chức người. Đằng sau những người kia cũng đều là thượng đế tổ chức thành viên. Nghe nói như thế, Hạ Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Như thế ngay thẳng vừa vặn, thế mà ở chỗ này đụng phải. Lục đệ, người gọi chúng ta đến, không phải là vì đối phó bọn hắn sao? Đã nhưng như thế. Dứt khoát ở chỗ này làm chấm dứt được. Vừa mới dứt lời, liền thấy Lâm Gia Vĩ mang theo một đám thủ hạ đi tới. Ở Lăng Trần trước mặt chạm định, cười nhẹ nhàng nói ra. Lăng tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.